Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1650 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi nghĩ quê của bạn ở miền Trung. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Trong 3 chuyện này có 2 câu chuyện đầu tiên á là do một chị bạn của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện thứ ba là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Hai câu chuyện đầu tiên đều đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, do bà ngoại của chị bạn của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe, rồi sau đó chị ấy đã kể lại cho bạn nghe. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thời điểm đó bà ngoại của chị này vẫn còn nhỏ. Năm đó bà chỉ mới cỡ chừng 11, 12 tuổi mà thôi. Bà kể rằng ngày xưa ở trong xóm trong làng của bà có những người bạn đồng trang lứa với bà chơi rất là thân thiết với nhau. Và hầu như ngày nào cũng vậy, tầm khoảng chừng trưa trưa chiều chiều, cả đám sẽ kéo nhau ra dưới gốc một cây da để mà chơi chung. Cây da là cây gì thì Thi cũng không có biết các bạn, cho nên Thi có lên trên mạng để mà Thi tìm hình ảnh của cây da để cho Thi dễ kể chuyện hơn á. Nhưng mà khi Thi kiếm lại kiếm không có, trên Google nó không ra, nó ra toàn là cây giả không à. Thành ra nếu bạn nào biết cây da là cây gì thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì bà ngoại của chị này kể rằng á, cây da này rất là to, rất là cao luôn. Xung quanh có nhiều bóng mát, cho nên mọi người hay tập trung chơi ngoài đây. Mà ngoại nghe ông bà nói rằng á, cây da này đã có rất là lâu đời rồi, có hơn cả 100 năm trước lận. Thì mỗi ngày á, mọi người đều tập trung chơi giỡn ngoài đây. Giòn nít mà, cho nên nó nhiều khi quá khích, la hét sùm hết trơn. Thì nói chung á, ngày nào cũng chơi ngoài đây rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mọi người cũng kéo nhau ra đây chơi, thì trong lúc mà chơi giỡn á, có một ông là bạn ở trong nhóm của ngoại á, ông này cao hứng quá, ông ấy đã leo lên trên cây. Mà trong khi bình thường á, mọi người chỉ kéo nhau ra đây chơi thôi, chứ chưa bao giờ leo lên cây. Mà hôm nay ông đó mới leo lên trên cây. Bắt đầu cả đám đứng ở dưới mới kêu rằng là thôi xuống đi, đừng có leo lên đó, xuống đi, té bây giờ, té bây giờ, đừng có leo lên đó mà, xuống đi. Thì lúc này ông này ổng không chịu xuống, ổng nói rằng là kệ tao, ổng cứ leo leo leo lên. Ổng leo càng lúc càng cao, lúc đó ổng mới đứng ở trên cao, ổng ngừng lại ha, ổng phấn khích quá mà. Cái ổng đứng nè, ổng mới la các bạn, la, ổng hét. Rồi hả, ổng nhún nha, ổng nói rằng là tao leo được lên đây rồi, trời ơi, đã quá, đã quá, trên đây cao đã quá, tao là bá chủ, tao là bá chủ. Thì trong cái lúc mà ổng vừa la, vừa hét, vừa hú hí, rồi vừa nhún vậy đó, thì ổng té xuống. Từ trên cao ổng té xuống, bắt đầu tay chân của ổng á, máu me tè le hết. Nó chảy chỗ, nó tét ra các bạn, máu me tè le, ổng khóc qua trời khóc. Thành ra nhóm của ngoại chị này á mới chạy về nhà của ổng kêu ba má ổng ra. Lúc này ba má ổng chạy ra thấy ổng đang khóc vậy đó, rồi tay chân máu tùm lum tùm la hết, mới cõng ổng về nhà. Do ổng la khóc dữ quá cho nên hàng xóm láng giềng xung quanh á, người ta nghe tiếng người ta cũng bu qua người ta coi. Thì người lớn sợ rằng á, là ổng bị ảnh hưởng tới đầu cổ hay là bị gãy tay gãy chân. Nhưng lúc mà người lớn kiểm tra thì thấy rằng đầu cổ xương rồi không sao. mà do là ổng bị tát da, các bạn tát hơi sâu cho nên máu ra rất là nhiều. Thì lúc này người lớn cũng lau rửa vết thương cho ổng rồi cũng thay đồ cho ổng. Sau đó ông này cũng nín khóc đi thì mọi người mới hỏi rằng là hả tại sao vậy? Tại sao hả đi ra ngoài đó chơi được rồi mà con leo lên trên cây làm cái gì để cho té mà ra nông nổi như thế này? Sao mà leo lên đó? Chưa chưa chưa chưa. Thì ông này á ổng mới miếu máu trả lời, ổng nói rằng á là con leo lên đó nhưng mà con vịn chặt dữ lắm. Con vịn rất là chặt. Hả? Tự nhiên á con thấy như là hả có ai xô phía sau lưng con mà xô mạnh dữ lắm, con bị xô xuống cho nên con mới té vậy đó. Chứ con vịn chặt lắm mà, con vịn chặt lắm mà. Thì khi mà nghe ổng trả lời như thế, người lớn mới xoay qua hỏi đám con nít, trong đó có bà ngoại của chị này, mới hỏi rằng là có đứa nào leo lên nữa không, có đứa nào xô nó hay không. Thì lúc đó nguyên đám con nít mới nói rằng đâu có đâu, tụi con hả là đâu có ai leo lên đâu, mà lúc mà nó leo lên á là tụi con đã kêu nó đừng có leo rồi, nhưng mà nó vẫn nhất quyết nó leo lên, rồi nó đứng trên đó nó la hét, nó nhún nhảy trên đó, nó bị té xuống chứ tụi con đâu có ai leo lên đó đâu mà xô. Lúc đó người lớn mới say lại, mới nói rằng á, là bạn con á, tụi nó không có đứa nào leo lên hết trơn á. Cái này là do con vuột tay nè, con đổ thừa ai. Thì ông nào cũng cứ miếu máu, nó không phải mà, không phải mà, con vịn chặt dữ lắm. Cái này là con bị xô, xô mạnh dữ lắm, xô phía sau lưng của con cảm nhận, con biết mà, xô phía sau lưng của con đó. Thì lúc đó người lớn mới la, mới nói rằng ai mà xô con đâu. Cái này á là do con hả là bị chợt tay con té thôi, rút kinh nghiệm nghe chưa, từ đây về sau á là không có được leo lên trên đó nữa nghe chưa, nghe chưa, chứ để té vậy nè thấy chưa ha. Thì lúc đó ổng cứ miếu máu nói hoài, nói rằng không không mà, có người xô con mà, có người xô con mà. Lúc này người lớn mới nói ai mà xô mày đâu. Thì ở trong xóm á mọi người bu qua thì có người thấy ông này không sao, người ta về, nhưng mà vẫn có một số người đứng lại coi tiếp. Thì trong số người này á là có một ông này á cũng tầm khoảng chừng bốn mấy 50 rồi. Ngoại nói rằng á là ổng đứng đó cái tự nhiên ổng té rồi ổng xỉu. Thì lúc này mọi người hết hồn, đang tính chạy lại đỡ ổng vậy đó thì ổng đã ngồi dậy rồi. Và khi ổng ngồi dậy á, ổng mới đứng lên mà ổng nhìn mọi người nha, cái gương mặt của ổng rất là hung dữ, đằng đằng sát khí luôn. Cái ông mới nhìn ổng liếc, cũng liếc mọi người vậy nè, xong cái ổng mới nói rằng đó là tao xô nó đó, tao xô nó đó chứ ai. Mà cái giọng của ổng lúc nào cũng gằn gằn gằn xuống nha, mà giọng như là cha nào nói vậy đó, chứ không phải như là giọng bình thường của cái ông kia. Thì khi mà mọi người nghe vậy mọi người hoang mang hết trơn ha. Cái bắt đầu mới nhìn mọi người, cái ổng nhìn qua đám con nít, trong đó có ngoại, ổng mới nói rằng nè, cái đám này nè, cái đám con nít này nè là đám con nít quỷ, ngày nào á tụi nó cũng kéo ra ngay chỗ cây ra, tao ở ngoài đó đó, tụi nó ha là chơi giỡn la hét hú sùm làm cho tao ngủ nghe không có được, tao tức dữ lắm, tao tức dữ lắm, nhưng mà do tụi nó hả là chỉ chơi dưới đất thôi, tụi nó không có leo lên cây, tụi nó giỡn ở dưới đất thôi, cho nên nó là tao mới bỏ qua cho tụi nó, tao không có làm gì tụi nó hết, kệ tụi nó, mặc dầu tao nhức đầu dữ lắm. Nhưng mà hôm nay ha, cái thằng này nè, bắt đầu chỉ qua cái ông bị té, cái thằng này nè, hôm nay thằng này nó leo lên trên cây, trời ơi nó leo lên trên đầu của tao, cái chỗ tao đang ngủ, cái chỗ tao đang nghỉ ngơi ì ì ở dưới rồi, mà thằng này nó còn leo lên trên đầu tao, nó đứng trên đầu tao á, là nó nhúng trên đầu tao á, rồi nó la làng sùm trời đất, làm cho tao tức tối quá, tao chịu không nổi nữa, cho nên á là tao mới xô nó đó. Nhưng mà tao nói cho máy bay biết nha, tao xô thì tao xô vậy thôi, chứ thật ra cái lúc mà nó gần đụng đất là tao đã đỡ nó rồi đó, chứ nếu không là nó gãy cổ, nó chết mẹ nó rồi. Đằng này á là tao đỡ nó, thành ra là nó bị chày tay chày chân thôi á, bị vậy là nhẹ đó, chứ không mấy á là nó chết rồi, tụi bay có biết không. Thì khi mà nghe ông này nói vậy, giọng rất là dữ, rồi mặt mày đằng đằng sát khí, là mọi người biết ông này bị dông vô rồi. Cái ba của cái ông bị té mới chắp tay, mới xá xá, mới nói rằng là dạ dạ cho con xin lỗi ngài, con là ba của nó, con thay mặt nó xin lỗi ngài vì nó đã mạo phạm tới ngài. Trời ơi ngài ơi, bỏ qua cho nó, con xin lỗi ngài. Mà hả Cho con hỏi á, ngài á là thánh thần hay là ma quỷ? Ngài ngủ ở đó lâu chưa? Thì lúc đó ông nào mới nhẹ giọng xuống, ông mới trả lời, ông nói rằng á, là tao ở đó lâu dữ lắm rồi. Tao ở lâu lắm rồi, lúc mà tao chết tao cũng còn nhỏ cỡ tuổi nó vậy đó. Hồi đó tao đi ra ngoài cái cây đó tao chơi với bạn tao, tao cũng leo lên giống như nó vậy đó. Rồi tao mới bị con quỷ ở trên cây, nó xô tao để mà nó bắt hồn tao. Cha mẹ của tao á mới ra đem xác tao về chôn cất, nhưng mà tao lại không có theo cha mẹ tao về được. Tại vì con quỷ trên cây da đó đó, nó giữ tao lại để mà thế chỗ cho nó đi rồi. Nó đi đầu thai rồi, tao phải ở đây nè. Từ nào tới giờ á, tao ở đây nè, không ai cúng kiến cho tao hết trơn, không ai biết hết trơn á. Đáng lẽ là tao bắt nhiều đứa con nít rồi. Tại vì á hả, tụi nó ra ngoài đó tụi nó chơi mà. Nhưng mà do thấy tụi nó còn nhỏ cho nên tao không bắt. Hôm nay đáng lẽ là tao bắt thằng con của mày được rồi, để mà thay thế chỗ cho tao, để tao đi. Nhưng mà do nó thấy, tao thấy nó còn nhỏ cho nên tao thương nó đó. Thành ra tao mới không bắt nó, tao mới đỡ nó đó. Chứ nếu mà tao không đỡ là nó chết tươi rồi, mày có biết không? Thì lúc mà nghe vậy á, ba của ông bị té quỳ xuống lại quá trời, trời con cảm ơn ngài, con cảm ơn ngài, con cảm ơn ngài mà ngài hả lạ hả, ngài đã thương con vậy đó, không bắt con vậy đó ha. Cái bắt đầu mới nhẹ giọng xuống nữa, nói rằng á là tao á ở đó tao là ma lâu rồi, tao thành quỷ, tao cũng muốn đi dữ lắm. Thì thôi hôm nay á, sẵn đây nè, tao nói cho tụi bay biết, không mấy tụi bay giúp đỡ tao đi, tụi bay giúp tao đi, tụi bay mời thầy đến để mà tụng cầu siêu cho tao đi, để tao được đi, chứ tao cũng không muốn ở đó nữa. Ở đó không ai cúng kiến cho tao hết trơn, tao muốn ở nữa, tụng cho tao để tao được đi đi nha, giúp tao nha, năn nỉ vậy đó. Rồi hả, cúng cho tao mâm cơm nha, để tao được ăn no rồi tao đi. Thì khi mà ổng nói vậy, bắt đầu là ba của cái ông mà bị té đó mới nói, dạ dạ dạ con hứa mà, con hứa với ngài á, ngày mai con sẽ làm mâm cơm cúng cho ngài, rồi sau đó đó con sẽ đi kiếm thầy để mà nhờ thầy đến tụng kinh cầu siêu cho ngài. Ngài đã hả là không có giận nó hả đạp trên đầu ngài vậy mà ngài không giận nó, ngài còn tha cho nó, còn đỡ cho nó nữa, con cảm ơn ngài vậy lắm, con hứa con sẽ làm. Xong cái sau đó hả, bắt đầu ổng xuất đi. Thì khi mà ổng xuất đi rồi, ông hàng xóm mới ngã ra bất tỉnh nhân sự luôn. Cho tới cái lúc ổng tỉnh dậy, ổng đâu nhớ gì đâu, và ổng cũng hả là trở lại trạng thái bình thường, nói cái giọng bình thường nha các bạn. Thì ngoại kể rằng á, qua ngày hôm sau á, gia đình của cái ông bị té đó cũng làm mâm cơm rồi đem ra ngoài cây da đó để mà cúng. Cúng xong rồi hàng xóm láng giềng á mới ngồi lại để mà nói chuyện với nhau. Mấy người lớn ở trong xóm mới nói rằng á là thôi kỳ này kiếm thầy á, rồi nhờ thầy á là lại tụng cầu siêu cho cái ông đó, với lại á là nhờ thầy cúng xong rồi á là mình chặt luôn cái cây đi, mình cưa luôn cái cây đi chứ hả, để mai mốt mất công mấy đứa nhỏ nó leo lên rồi á là hả lỡ sau này có cái dông nào khác lại ngủ ở đó thì mất công hại mấy đứa nhỏ. Thành ra là đã nhất trí với nhau, mời được một ông thầy, rồi ông đó cũng lại lập đàn cầu siêu. Cầu siêu xong rồi cũng cúng cúng xong rồi á là chặt luôn cái cây đó. Thì đây là câu chuyện mà bà ngoại của chị đã chứng kiến rồi kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Các bạn nghe chuyện này cũng sợ các bạn ha, nhưng mà được cái sao mà Thi thấy ông này dễ thương quá, mặc dầu ngày nào mấy người con nít cũng ra đây quậy la hét sùm, ông cũng tức, ông cũng ghét dữ lắm, ông ngủ không được mà, nhưng mà ông cũng bỏ qua. Chỉ có hôm đó là ông bạn của bà ngoại chị này leo lên dậm lên đầu lên cổ ổng, cho nên ông tức quá mới xô. Nhưng thật sự ông xô mà ông vẫn đỡ, chứ nếu không là ông đó là gãy cổ chết rồi các bạn. Rồi cũng muốn bắt á, muốn bắt hồn để thay thế để mình được đi đó, nhưng mà thấy còn nhỏ tội nghiệp cho nên không bắt. Thì tính ra cái ông này quá dễ thương rồi, rất là hiền các bạn ha, chứ không có dữ các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng xảy ra với một người bạn của bà ngoại của chị này. Thì lúc đó là bà ngoại chị cũng tầm khoảng chừng hai mấy tuổi rồi, 23, 24 tuổi gì rồi. Người bạn đó tên là Năm, mình gọi là bà Năm đi. Thì bà Năm này á, là bà hay đi lên trên núi á, để mà cào cái lá lao, thì không biết cái lá lao là cái lá gì nữa, mà đem về để nhóm bếp. Mà nhờ có thể là thi kiếm lá lao thì nó ra cái tỉnh Quảng Nam là có cái lá lao này nè, không biết phải hay không nữa. Cho nên thi mới đoán là quê của bạn mới ở miền Trung đó các bạn. Thì ngoại kể rằng á, là bà Năm này nè, bà hay đi lên trên núi để mà cào cái lá lao đó đem về nhóm bếp. Thì khi mà bà đi á, bình thường bà hay đi vào buổi sáng cho tới tầm khoảng trưa trưa cỡ chừng 2 giờ hoặc là quá lắm 3 giờ là bà đã về tới nhà rồi. Nhưng mà ngày hôm đó cho tới tối vẫn không thấy bà Năm này về. Cho nên ba mẹ, gia đình của bà Năm rất là lo lắng, thành ra là mới lên trên núi tìm. Mà cái lúc đi kiếm là cũng có nhờ hàng xóm láng giềng xung quanh đi kiếm phụ nữa. Mà khi mọi người đi tìm á, là tìm không thấy bà Năm này. Tìm kiếm cả đêm, tìm chỗ này chỗ kia là bà Năm có thể đi á, nhưng mà kiếm không có. Thì lúc mà kiếm không có vậy, mọi người cũng về. Tới sáng hôm sau đi kiếm tiếp. Thì lúc mà đi tìm tiếp á, là do cái chỗ này nè, theo bạn diễn tả là giống như là lên trên cao, lên trên núi. Nhưng mà đi phía xuống ở dưới á, là gần biển. Giống như cái kiểu là bên đây núi, bên đây biển á các bạn. Thì khi mà đi xuống dưới thì mọi người lại thấy cái chiếc dép của bà Năm nằm gần bờ biển á. Mà cái chỗ này toàn là đá không thôi, ở trên là cái vách vực nha các bạn. Thì lúc mà mọi người kiếm được cái chiếc dép của bà Năm, mọi người cứ nghĩ rằng không lẽ bà Năm té xuống biển rồi. Thì lúc đó gia đình của bà đau đớn dữ lắm, nhưng mà vẫn cố gắng mượn xuồng rồi nhờ người lặn xuống biển để mà tìm. Thí dụ như nếu mất thì cũng phải tìm được xác. Mà ta nói kiếm hoài mấy hôm luôn, 3 4 hôm mà tìm không ra. Thì lúc đó mọi người nói bây giờ cái chiếc dép nó như vậy, gần biển vậy mà chỗ đó vách đá không, có thể là nó đã rớt xuống biển rồi, nó chết rồi, rồi trôi đi chỗ khác rồi. Cho nên lúc này gia đình của bà Năm không có tìm nữa, mà đã tổ chức đám tang cho bà Năm, mặc dầu không có tìm được xác nha, mà vẫn tổ chức đám tang. Thì khi mà tổ chức đám tang rồi á, là tầm khoảng chừng 2 ngày sau, trong lúc mà gia đình đang ngồi nói chuyện trong nhà, đang nói về bà Năm vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng hàng xóm người ta la hét, rồi cái hả cả nhà mới nhìn ra ngoài thì thấy bà Năm đang lù lù đi vô. Là do hàng xóm thấy bà Năm, người ta sợ tưởng ma các bạn, người ta mới la. Thì lúc mà gia đình của bà Năm này thấy bà Năm lù lù đi vô á, có người sợ đến nỗi ngất xỉu luôn. Còn mẹ của bà Năm cũng sợ nhưng mà không có xỉu mà nhắm mắt. Mới nói rằng Năm ơi Năm, Năm ơi trời ơi con chết rồi, con có hiện về á, con cũng đừng để cho mọi người thấy. Tại vì mọi người thấy vậy á, là mọi người sẽ sợ lắm con ơi, giữa ban ngày ban mặt mà con hiện về rõ mồn một vậy mọi người sợ lắm. Thì khi mà mẹ của bà Năm nói vậy, bà Năm mới ngỡ ngàng mới hỏi rằng đó là ủa mẹ làm gì vậy, con chưa chết mà mẹ làm gì mà mẹ nói giống như con chết rồi vậy mẹ, con chưa chết mà mẹ sao nói kỳ vậy, hiện gì về con nè. Thì lúc mà nghe bà Năm nói vậy á, mẹ bà Năm mới mở mắt ra, mấy người kia mới mở mắt ra, bắt đầu mới lại mới coi thì thiệt là bà Năm, mình mẩy dơ dáy vô cùng luôn, mới hỏi rằng trời ơi Năm con đây hả, trời ơi thiệt là con hả, con chưa chết hả, vậy bữa giờ con đi đâu, bữa giờ mấy ngày rồi, cả tuần lễ rồi con đi đâu mà hôm nay con mới về hả, con đi đâu vậy. Thì lúc này á bà Năm mới ngồi xuống mới lấy nước uống, mới nói rằng trời ơi hôm trước á là con đi cào lá lau đó, con cào được 2 bì rồi, là 2 bao rồi đó các bạn, con cào được 2 bì rồi, cái xong con thấy vậy thôi là về được rồi đó. Thì lúc mà con về là cũng tầm trưa trưa xong cái con đi xuống dưới gần cái chỗ biển, là cái chỗ này kế bên là cái vực ở dưới là biển đá không đó. Thì bà kể rằng là con đi xuống tới đó cái tự nhiên con thấy có người đó, mà chỗ này cũng có nhiều lá lau. Thì bà Năm nói rằng đó là con thấy cái người đó đang đứng cào cào cào cào lá lau vậy đó. Thì con cứ nghĩ là người trong xóm của mình, tại vì mọi người là hay quen nhau, biết mặt nhau mà. Thì con mới nghĩ là người trong xóm của mình, mà mẹ ơi mẹ biết không? Lúc đó con bước lên con hỏi là ai? Thì người này mới quay lại, mà khi nó quay lại trời ơi con đứng hình luôn vậy đó. Giữa trưa nắng nha, mà con thấy cái mặt của nó đó ha. là đen thui, mặt mày đen thui tù lùi à, hai con mắt trắng xác, rồi á là còn có răng nanh nữa, răng nanh nó đưa dài nè, nhìn hả quỷ lắm, yêu quái thấy ghê lắm mẹ ơi. Thì lúc mà con nhìn thấy nó ha, con còn thấy nó ngậm một con chim ở trong miệng nữa, một con chim trong miệng, rồi ở dưới phần cổ của nó nha là máu me của con chim nó đổ đổ đổ đổ xuống. Trời ơi con sợ quá con đứng hình luôn. Cho tới khi mà con hoàn hồn con tỉnh á thì con mới bỏ con chạy, nhưng mà nó đã chụp tay con lại, nó chụp tay con, nó nói rằng mày tính chạy đi đâu, mày tính chạy đi đâu. Thì con sợ quá, con sợ quá con không dám dòm nó nữa, con nhắm mắt vậy nè mà nó nắm tay con nha, cái con nhắm mắt cái con niệm Phật, con niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi con niệm vậy con nghe nó nói vậy nè, mày im chưa, mày im chưa, mày niệm cái gì, ai cho mày niệm Phật, ai cho mày niệm Phật, đi mày đi với tao, mày đi với tao, tao không cho mày niệm Phật nha, tao cấm mày niệm Phật nha, đi với tao, đi về làm vợ tao, đi về làm vợ tao. Xong cái nó lôi nó kéo con, mà lúc đó ha con bị lôi đi mà con vẫn niệm Phật nha, rồi cái hả con không biết gì luôn, con không biết gì luôn mẹ. Cái cho tới khi mà con tỉnh dậy á thì con thấy có mấy người, mà mấy người nãy mặt lạ quắc à, kiểu giống như là bà Năm đã bị kéo ra một cái vùng khác vậy đó. Thì mấy người này á là người ta thấy con là ở trong một cái vách đá, ở trong một cái hang vậy đó. Thì hả người ta đã cứu con á, người ta cứu con xong cái con tỉnh dậy, cái người ta hỏi con á là ở đâu mà sao nằm đây vậy đó ha, nằm cái chỗ đó vậy đó ha. Thì con nói rằng con là ở cái chỗ nào là bên nhà của bà ngoại của chị này, bên cái khu vực của bà ngoại chị mày tên là gì tên gì đó. Thì con nói là con là người ở đó vậy đó. Thì mấy người đó nói rằng trời ơi, ở bên đây là giống như một cái vùng khác rồi. Cái người ta cũng hả là thương tình, người ta đưa con về, con kể cái chuyện đó cho người ta. Thì người ta nói rằng đó là con bị quỷ bắt đó. Xong cái người ta đưa con về đó, con mới về được tới đây đó, chứ nếu mà không nhờ mấy người đó con không về được tới đây đâu. Cái xong cái hả hả con về hả con thấy hàng xóm gì mà la sùm hết trơn, là do hàng xóm tưởng là bà Năm là ma cho nên hàng xóm sợ mới la. Con về đây nghe mẹ nói vậy, cái mẹ bà Năm mới nói trời ơi mọi người hả kiếm con quá trời, cả tuần lễ rồi mọi người đi kiếm con, rồi thấy chiếc dép của con ngay chỗ gần cái chỗ biển đó, thì mọi người cứ tưởng rằng con bị té xuống biển, rồi cũng lặn kiếm con mà không có, cứ tưởng rằng xác con đã trôi dạt chỗ khác rồi, cho nên đó là hôm trước mẹ làm đám ma cho con, nhà làm đám ma cho con mới 2 ngày trước chứ mấy. Cái bà Năm nói trời ơi hả con bị nó lôi đi đó, hên là con niệm Phật á, rồi sau đó là có người cứu con đó ha. Thì khi mà kể lại vậy cái chuyện nó ghê quá, rồi cái mọi người cũng bàn tán xong, cái khoảng chừng tuần 2 tuần sau thì bà Năm này tự nhiên á là trở nên điên loạn các bạn, mà theo kiểu giống như là có cơn nha. Lúc đó thì bà rất là bình thường tỉnh bơ, nhưng mà có lúc đó thì như người điên vậy đó, ngơ ngơ dại dại, ngơ ngơ dại dại vậy đó. Thì lúc này gia đình biết rằng đó là có vấn đề, mà tại bị như thế cho nên đó là có mời một ông thầy tới nhà. Thì khi mà ông thầy này đến nhà ông coi á, ông mới nói rằng đó là bây giờ á con nhỏ này nó đã bị quỷ bắt một phần hồn rồi, hên cho nó là cái lúc mà nó bị quỷ bắt nó có niệm Phật, thành ra là chỉ bắt một phần hồn thôi chứ không mấy là nó chết rồi, sẽ bị bắt làm vợ quỷ đó. Thì bây giờ đó là nhà phải đợi cho tới cái lúc nó tỉnh, tới cái lúc nó tỉnh rồi thì hỏi nó là cái chỗ nào chính xác là nó bị cái chỗ nào á, là kêu nó dẫn tới đó để mà hả tôi đi lại đằng đó tôi cúng, tôi cúng xong rồi mua lễ vật, mua hình nhân á, rồi cúng hả mình xin cái con quỷ đó là trả cái phần hồn về cho nó đi, chứ nếu mà hả như vậy là mai mốt nó điên loạn luôn chứ nó không có được bình thường nữa đâu. Thì sau đó nhà phải đợi bà Năm này tỉnh rồi mới chỉ cái chỗ mà mấy cái người kia phát hiện bà Năm kiểu như trong hang á, phải chỉ lại cái chỗ đó đó để mà cúng cái chỗ đó để xin lại một phần hồn. Rồi hả là ông thầy cũng đi cúng rồi cũng đốt hình nhân, rồi từ đó về sau là bà Năm trở lại bình thường, không có còn điên điên dại dại lúc tỉnh lúc mê nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bà ngoại của chị đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe, rồi chị mới kể lại cho bạn nghe. Nghe chuyện này cũng thấy ghê quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là hồi trước đây á Có một lần đó con của bạn bị bệnh thì bạn cũng đưa nó vô trong bệnh viện. Rồi vô bác sĩ khám, bác sĩ nói là nó bị viêm phổi, cho nên đó là bác sĩ mới cho bé nhập viện. Thì khi mà nhập viện ngay cái đêm đầu tiên á, bạn kể rằng á là do con của bạn á nằm cái giường nó không có ngay cái quạt. Có cái quạt trần, phòng không có máy lạnh nha, chỉ có cái quạt trần thôi. Mà cái giường á thì nằm lợp bên kia. Rồi muỗi quá trời muỗi luôn. Thì lúc đó đó bạn mới giăng mùng cho con bạn. Thì lúc giăng mùng do là quạt bên đây rồi nằm bên đây mà bị giăng mùng nữa, thành ra nó nóng quá nó ngủ không được, nó mới khóc. Nó khóc cái bạn mới kêu thôi con nín đi để mẹ đi kiếm mua cái quạt ấy. Mà lúc đó là cũng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm rồi. Cái bạn mới đi kiếm đầu tiên, bạn không có tính đi mua quạt đâu, mà bạn tính kiếm cái gì đó có thể quạt được, nhưng mà kiếm hoài không có, cho nên bạn phải đi thang máy xuống. Con của bạn á, là nằm ở trên tầng 3. Bạn đi thang máy xuống xong rồi bạn ra ngoài cổng bệnh viện người ta bán đồ á, thì bạn có mua một cái quạt giấy, thì bạn lên bạn quạt cho nó ngủ thì nó cũng ngủ được. Nhưng mà sau hồi quạt cái bạn cũng buồn ngủ mà, cho nên đó là bạn mới buông cái quạt xuống bạn ngủ quên luôn. Thì khi mà bạn không quạt nữa, nó ngợp, nó nóng, nó lại tiếp tục nó khóc. Nó khóc quá cái bạn mới nói thôi giờ con nín đi để mẹ đi ra ngoài. Tại vì bữa nãy là bạn thấy người ta có bán cái quạt mà tích điện á, nhưng mà do nó mắc tiền bạn không mua. Cái bạn mới nói thôi giờ con nín đi để mẹ đi mua cái quạt có tích điện để hả là vô quạt cho con ha. Xong cái bạn mới đi. Thì lúc này á, là cũng cỡ 12 giờ mấy gần 1 giờ đêm rồi. Khi mà bạn đi á là ở phía ngoài là không còn ai nữa trơn á. Chỉ còn ngoài cổng bệnh viện mấy người ta bán thì người ta ở ngoài đó thôi. Còn ở trong bệnh viện là người ta ngủ hết trơn rồi. Thì lúc mà bạn đi xuống, bạn đi thang máy từ tầng 3 xuống dưới tầng 2, tự nhiên thang máy mở ra. Thì lúc này á, là có một người bước vô. Mà người này á, lại mặc cái bộ đồ á, là của khoa sản. Khoa sản á, là cái khoa nằm trên tầng 4, con bạn là khoa nhi nằm dưới tầng 3. Thì bạn nói rằng cái người này mặc bộ đồ của khoa sản, bộ đồ bệnh nhân. Mà khi người này bước vô nha, không hiểu sao cái thang máy nó đang rất là bình thường, không khí đâu lạnh lẽo gì đâu, nhưng mà tự nhiên người này bước vô cái thang máy nó lạnh. Nó lạnh mà bạn nói nó lạnh một cách kỳ cục vô cùng, lạnh cống luôn, thấy ghê vậy lắm. Xong cái thang máy vẫn chạy xuống dưới tầng trệt, rồi bạn bước ra, nhưng mà người này không bước ra, người này vẫn đứng trong thang máy. Cái khi bạn bước ra hai ba bước, bạn có nhìn lại bạn không thấy ai đứng trong thang máy nữa trơn á, thì bạn mới giật mình, bạn mới nghĩ ủa bữa nãy có người đứng trong thang máy mà sau đó bạn mới thôi kệ đi, nhiều khi cái thang máy nó đóng cửa lại rồi người đó đứng khuất qua bên đây bạn không thấy thôi, cái bạn cũng kệ đi, bạn đi ra. Thì khi mà đi ra là ở cái sân bệnh viện này nè, là có một cái hồ mà kiểu giống như là hồ mà kiểu như người ta nuôi cá rồi trong đó các bạn, hồ mà chính giữa có cái hồ non bộ á. Thì nước ở trong đó nó rất là cạn, nó tầm khoảng chừng qua cái mắt cá chân chút xíu thôi, mà cá cũng không có luôn nữa. Hồ kiểu như hồ nuôi cá nhưng mà cá không có nha. Mà nước á, thì buổi trưa là bạn thấy nước nó qua cái mắt cá chân thôi à. Thì bạn kể khi bạn đi ngang qua cái hồ này do rất là sáng sủa có đèn, mà bạn thấy có một người là đàn ông rõ ràng luôn, ông này ông đứng trên cái thạch hồ đó, tự nhiên ông mới nhảy vô trong cái hồ, nước kêu một cái tẩm một cái rõ ràng. Thì bạn mới giật mình, bạn nghĩ ủa sao cái ông đó ông lại nhảy vô trong hồ. Bạn cũng đi gần tới rồi cho nên bạn lạng qua để bạn coi, bạn dòm coi. Mà khi bạn dòm thì bạn lại không thấy ông đó đâu, trong hồ không có ai hết trơn á. Trời ơi, bạn mới hết hồn mà sợ rồi nha. Cái bạn cũng kệ, bạn đi ra. Thì khi mà bạn đi ra tới cái khu mà giống như ban ngày người ta ngồi đây, người ta bắt số, người ta đợi khám bệnh đó các bạn, thì bây giờ đâu có ai. Mà lúc bạn đi ngang qua đây, bạn thấy có một người đang ngồi ở trong đó. Người này đang ngồi gục cái đầu xuống như nè, thì bạn cũng hơi run. Cái bạn nghĩ chắc là người đi nuôi bệnh nhưng mà không có chỗ nằm cho nên xuống nó ngồi thôi. Cái bạn cũng làm lơ, bạn đi ngang qua luôn. Nhưng mà khi bạn đi ngang qua cỡ 2-3 bước bạn quay lại, bạn không thấy người đó nữa. Trong khi rõ ràng trước đó cỡ mấy giây là bạn vẫn thấy người đó ngồi gục cái đầu xuống. Nhưng lúc bạn lơ, bạn đi ngang qua 2-3 bước chân quay lại không thấy nữa. Chạy đi đâu được các bạn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ rồi. Bạn mới đi ra ngoài, bạn mua cái quạt cho con. Xong rồi đi lẹ lẹ lẹ lẹ. rồi cũng lên bình thường thôi. Mà tới giờ bạn nói rằng bạn cũng biết ba cái người mà bạn nhìn thấy là ma hay là người nữa. Nếu mà là người đi thì sao kỳ vậy? Thí dụ như cái người đầu tiên vô thang máy, nếu là người bình thường đi thì tại sao cái thang máy tự nhiên lúc đó rất là lạnh luôn, lạnh cực kỳ mà trong khi trước đó không có. Và sau khi mà bạn mua quạt xong bạn lên lại á, cái thang máy cũng bình thường, không hề lạnh. Nhưng cái lúc mà cái người đó bước vô thang máy thì lại lạnh. Rồi sau đó bạn không thấy người đó trong thang máy. Rồi cho tới cái người mà đứng ngay chỗ thành hồ nhảy xuống trong cái hồ đó đó, kêu cái tẩm mà trong khi nước hả, tới cái mắt cá chân rồi các bạn, đâu phải sâu xiết gì đâu mà kêu cái tẩm. Rồi hả bạn lại bạn cũng không thấy ai, mà trong khi rõ ràng thấy ông đó nhảy vô trong hồ. Rồi tiếp theo người thứ ba, rõ ràng bạn nhìn thấy ngồi đó gục cái đầu xuống, cho tới khi quay lại chỉ chừng khoảng chừng 5-6 giây thôi, chứ mấy một hai bước chân của mình bước thì chừng 5-6 giây thôi, không tới nữa. Mà khi quay lại là không có nữa, thì người đó chạy đi đâu? Tới giờ bạn cũng biết bạn thấy ma hay là người nữa các bạn, thì theo các bạn thì các bạn nghĩ sao? Thì nghĩ rằng chắc bạn này thấy vong ở trong bệnh viện rồi, người ta ghẹo bạn á, cho nên nó là hả mới rõ ràng như vậy, mới lạnh lẽo như vậy chứ, đúng không các bạn? Thì đây là câu chuyện thứ ba mà bản thân của bạn đã trải qua. Thì đó là ba câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Câu chuyện này là của một bạn nam, quê của bạn ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với bà cố của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước rồi. Thì bạn kể rằng đó là hồi đó đó, ở quê của bạn, nhà của bạn là giống như trong ruộng. Xung quanh nhà cửa là hoang vắng dữ lắm. Rồi á là ruộng lúa rất là nhiều, cò bay thẳng cánh. Mà hồi đó hay có mấy con chim, rồi mấy con chuột nó ăn lúa đó. Cho nên người dân á, người ta mới chặt cây chuối á các bạn, để mà người ta làm cái hình nộm, cái con bù nhìn á, để mà hả đuổi chim rồi đó ha. Thì người ta cũng mặc đồ được vô cho cây chuối này, gian vậy nè. Thì có một hôm đó là bà cố của bạn đi ruộng về. Và khi mà bà cố đi tới gần con hình nhân á, thì cái con hình nhân này tự nhiên nó bị gãy, nó ngã xuống. Nó ngã xuống, nó chắn luôn cái con đường của bà cố đi. Mà lúc đó bà cố không nghĩ gì đâu, bà cố thấy rằng cái cây này nó bị gãy rồi, gãy ngang rồi. Để hồi mấy đứa nhỏ ra hả là làm dựng lên cây khác vậy đó ha. Và do là nó chắn cái đường bà cố đi, cho nên nó là bà cố không có quẹo qua bên đây lúa mà. Cái bà cố bước qua cái con hình nhân này luôn, bước qua cái con bù nhìn này luôn. Thì lúc mà bà cố về tới nhà đó là tự nhiên mặt mày của bà cố tái xanh. Bà cố mới ngồi đó, cái con cháu trong nhà thấy cái mặt bà cố bà tái xanh vậy đó, mới hỏi rằng đó là ủa ngoại ngoại ngoại có sao không má ơi, má có sao không? Thì lúc này bà cố nói, bà cố nói gì hết trơn. Thì mọi người cứ nghĩ rằng bà cố bị trúng gió, cho nên mọi người cũng cạo gió, nhưng mà sau đó bà cố cứ lầm lầm lì lì. Rồi cái bà không chịu ăn cơm. Cứ mỗi lần mà ai đưa cơm cho bà là bà sẽ bỏ chén cơm. Mà bà đòi ăn chuối nha các bạn. Cả một ngày bà chỉ ăn chuối thôi, chứ không chịu ăn cơm nha. Xong cái sau đó gia đình mới thấy sao kỳ vậy, trong khi hồi trước đây bà cố đâu có vậy. Ngày nào cũng ăn cơm, cá, ăn canh đồ bình thường. Tự nhiên giờ ăn chuối không sao được. Cả ngày ăn chuối không sao được. Thì lúc đó là mọi người cũng có đưa bà cố đi khám. Nhưng mà vô bác sĩ khám thì bác sĩ nói không có gì hết trơn á. Xong cái sau đó cứ vậy hoài, cái mọi người mới thấy rằng là không ổn rồi, phải là đưa bà đi thầy. Thì khi mà đưa bà cố đi thầy đi rất là nhiều luôn, mấy ông thầy nói rằng á là bà cố của bạn này á đã bị con quỷ trong thân bù nhìn theo, do bà cố bước ngang qua cái mình của nó. Mà con quỷ này á kiểu giống như là nó được làm, kiểu giống như được làm từ cây chuối. Cái thân của nó, cái bụng của nó không có ruột gan gì trơn, nó không ăn cơm được, nó chỉ ăn chuối được thôi. Mà bây giờ hả để lâu quá người ta không giúp được, mấy ông thầy ông nào cũng cúng đó mà không được các bạn. Bà cố về hả cứ ăn chuối không, không chịu ăn cơm. Gia đình thấy vậy cái gia đình cũng thử bới cơm xong rồi cắt chuối vô, cắt nhỏ nhỏ nhỏ trộn trộn lên đưa bà ăn, bà không chịu ăn. Bà đập đồ đập phá trong nhà, nó tao chỉ thích ăn chuối thôi, tao không có muốn ăn cơm đâu hả, cho tao ăn chuối, cho tao ăn chuối. Thì gia đình phải cho bạn chuối rồi bất lực đưa đi rất là nhiều thầy, nhưng mà không có đỡ các bạn. Rồi từ từ bà yếu xong rồi bà mất luôn. thì đi thầy người ta nói rằng đó là do bà bị quỷ bắt, con quỷ trong thân bù nhìn bắt. Thì đây là một câu chuyện mà của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Câu chuyện nghe rất là đơn giản mà cũng tội nghiệp cho bà cố quá các bạn ha. Mà nhiều khi mình có biết hả là quỷ ma ở đâu, sao mình biết được chỗ nào có, cái này chắc là do nghiệp. Cho nên đó là bà mới bị như thế các bạn ha. Thì đây là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ năm. Câu chuyện này á là của một bạn nữ, quê bạn nữ này á là ở Tiền Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện đã xảy ra trong xóm của bạn rất là nhiều năm về trước. Thì bà ngoại của bạn kể rằng á là hồi xưa ở trong xóm á là có một bà đó, mình gọi là bà Chính đi. Bà Chính này á thì có chồng đi lính. Và lúc đó bà Chính này ở có mình thôi. Rồi do là chồng bà đi lính rồi, bà ở nhà mình mà bà mang thai nữa, càng lúc cái thai càng to. Thì có một hôm đó là bà này á đi không biết là đi làm gì về đó, rồi cái đau bụng các bạn, mà cái chỗ đó lại xa cái khu xóm. Chỗ đó là toàn cây cối xung quanh không mà không có nhà ai hết trơn á. Rồi cái bà hả khó đẻ sao đó bà té bà chết luôn. Cho tới cái lúc mà người ta phát hiện á thì người ta thấy rằng á là bà đẻ đứa nhỏ ra rồi, nhưng mà đứa nhỏ chết bà cũng chết luôn. Tội nghiệp quá thì người ta cũng đem về người ta chôn. Rồi sau đó chồng của bà đi lính về biết bà chết vậy đó, khóc quá trời khóc, nhưng rồi sau này ông này cũng bỏ xứ đi luôn. Thì sau này nữa ha là ngoại nói rằng nha, vong hồn của bà Chính này á ngay cái chỗ đó là cái đường người ta đi. Cho nên đó là ai mà đi vào ban đêm hoặc là đi sớm quá, đi chợ rồi đó các bạn, đi sớm cỡ 2 3 giờ sáng, 4 5 giờ sáng là sẽ nhìn thấy bà Chính này. Nhìn thấy bà ẵm một đứa nhỏ trên tay rồi ghẹo rồi nhét người ta rất là dữ. Thì lúc này trong xóm thấy tội nghiệp mà chồng bà thì bỏ xứ đi rồi, cho nên đó là trong xóm á là cũng cúng kiến. Thì ban đầu bà nhét nhiều người trong xóm dữ lắm. Rồi ai qua lại cũng đều nhét hết. Rồi mọi người cũng cúng kiến rồi từ từ cũng đỡ dần, không có còn nhét nữa. Rồi sau này luôn cho tới khi mà sau năm 1975 rồi đó là không ai thấy bà nữa hết. Rồi cho tới sau này nữa nha, là tới năm cỡ năm 90 đó các bạn, thì bắt đầu tự nhiên bà xuất hiện lại, trong khi trong suốt rất là nhiều năm không ai thấy bà, mà tự nhiên bây giờ bà lại xuất hiện lại là có người nhìn thấy bà ẵm đứa nhỏ vậy đó. Rồi đi tới đi lui ngay đoạn đường đó, mà về sau này đoạn đường này cũng được nhà nước tráng nhựa rồi, rất là hả đẹp, nhưng mà cũng vắng chứ chưa có nhiều dân cư, nhà cửa thưa thớt lắm. Thì người ta lại tiếp tục thấy bả, người ta bị bả xô các bạn, có người bị thương, khi bị thương vậy đó rồi cũng được đưa đi cấp cứu. Cho tới cái lúc về người ta nói rằng đang chạy xe bình thường tự nhiên ở đâu xuất hiện ra một bà ẵm đứa con trên tay, rồi xô người ta vậy đó, trên hình ta mới té. Thì nhiều người nói lắm, thì những người già rồi đó người ta biết cái bà Chính này nè, người ta nói trời sao mà tụi bay kể, tụi bay diễn tả sao giống cái bà Chính hồi xưa, cái thời mà trước năm 1975 á, cái bà đó là có chồng đi lính rồi ở nhà bà đẻ khó rồi hả là bà chết trên đường vậy đó ha. Rồi hả là hồi xưa bà nhát dữ lắm, nhưng mà người dân người ta đã cúng kiến là đã từ từ không có còn nữa, mà sao giờ tự nhiên mấy chục năm sau xuất hiện rồi, xuất hiện lại sao diễn tả sao giống cái bà đó quá, y chang luôn, cũng ẵm đứa con vậy đó ha. Cái sau này ha có người thấy bà luôn, có người thấy bà, có người bị bà xô chết luôn các bạn. Rồi gia đình của họ người ta mới đi coi thầy á, mới gọi hồn họ về, họ mới nói rằng đó là họ bị cái bà đó là bà Chính là xô chết vậy đó, mà bà nói rằng đó là bà phải xô thêm mấy mạng người á thì bà mới đi được. Bà ở đó từ nào giờ, nhưng mà bây giờ bà phải là làm cho mấy mạng người chết thì bà mới đi được, 5 6 người vậy đó thì bà mới đi. Thì lúc này á hả ai cũng sợ hết. Xong rồi sau đó là cái đoạn này nha, cứ một thời gian là có người mất, một thời gian là có người mất, cỡ 5 6 người vậy đó. Rồi từ đó về sau là không còn ai nhìn thấy bả nữa, là êm luôn. Sau 5 6 người mất rồi thì cũng không có còn ai là bị thấy bả hay là bị té hay là bị xô gì nữa cả các bạn.